Lãnh Tiếu Tiếu nhận thấy được trong lời nói của Hàn Trạch Vũ có tức giận, cô không muốn anh hiểu lầm mình, vội vàng giải thích. Giang đại ca, hai người thời điểm lúc nào thì trở nên thân quen như vậy? Tôi thế nào không biết, hay là ở ba ngày nay tôi không có ở đây sao? Không nhìn ra tốc độ em quyến rũ đàn ông thật đúng là mau. Tình cảnh vừa nãy anh nhìn rất chân chân thực thực, cô ấy là cố làm thẹn thùng nhưng lại không phải là vì quyến rũ người đàn ông kia sao? Hàn Trạch Vũ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, miệng bắt đầu nói lời không suy nghĩ. Quả nhiên, Lãnh Tiếu Tiếu đang tràn đầy thấp thỏm lo âu, sau khi nghe Hàn Trạch Vũ nói lời này, toàn bộ biến thành thất vọng và tức giận. Sắc mặt của cô một hồi trắng bệch, khách trương.